Nữ hoàng huyền thoại, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán Ba An, at night, ánh đèn mờ mờ ảo ảo đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Tiếng nhạc sập sình lấn át cả không gian. Trên sân khấu cao, ba cô gái ăn mặc thiếu vải, mắt xanh môi đỏ đang uốn lượn quanh ba cây cột với những vũ điệu bốc lửa. Bên dưới, trai có, gái có, tất cả cũng chìm trong tiếng nhạc một cách cuồng nhiệt. Trong phòng VIP, không gian hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh và vô cùng thanh nhã với cách trang trí gần giống một phòng khách gia đình. Gam màu chủ đạo là đỏ, đồ nội thất sang trọng và đương nhiên toàn đồ đắt tiền. Nơi đây được coi là phòng mật của bang Thiên Long, chỉ có bang chủ, phó bang mới có quyền vào. Lúc này, ba chàng trai tuấn tú đang ngồi dựa lưng và ghế sofa. Khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng nét quấn hút vẫn không hề thuyên giảm. Đó không ai khác chính là Bin, Can và Ban, lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi từ từ nhấp một ngụm nhỏ. Ban nhìn sang hai thằng bạn phía đối diện vẫn đang nhắm mắt như không chú ý chuyện đời. Đặt ly rượu xuống, cậu cất giọng nghiêm chỉnh. Các cậu có suy nghĩ gì không? Ý cậu là sao? Bin hỏi lại, vẫn không mở mắt, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Về việc lần này ý, bọn chúng có vẻ khá mạnh. Có lẽ mạnh nhất trong số những bang chúng ta từng đụng độ. Chắc chắn chúng còn chưa bỏ cuộc đâu. Có lẽ, Bin mặt vẫn lạnh như lúc trước. Im lặng, cả ba chìm vào suy nghĩ. Không gian căn phòng phút chốc chìm trong tĩnh mịch. Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ. Một giấc mơ luôn có em trong vòng tay. Ngồi kề bên em cùng nhau. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan vẻ yên tĩnh đang hiện hữu. Bin nhanh chóng với tay lấy chiếc iPhone trên bàn. Có việc gì? Lạnh như băng Bắc Cực. Dạ bang chủ. Có một cô gái muốn gặp bang chủ. Đang ở ngoài này ạ, cô ta nói có quen bang chủ. Tít, không nghe gì thêm. Bin tắt máy hơi nhíu mày nhưng khuôn mặt vẫn chẳng ấm hơn chút nào. Có chuyện gì vậy? Bin nhanh chóng hỏi. Không rõ, ra ngoài rồi biết. Dứt lời, cả ba cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tiếng nhạc sập sình vẫn tiếp tục. Quá ồn ào, tự nhiên hôm nay nó khiến Can khó chịu. Cậu ra hiệu tắt nhạc. Bật đèn, cả quán bar trong phút chốc trở về trạng thái yên lặng. Tất cả hướng ánh nhìn về phía ba chàng trai anh Tuấn vừa mới bước ra. Một tên cao cao gầy gầy bước lại. Cúi đầu kính cẩn, bang chủ, được rồi, nói đi, cô ta đâu? Bin lạnh lùng, tên đó lúm khúm lau mồ hôi trên trán. Tay run run chỉ về phía chiếc bàn trong góc phải đằng kia. Không cần nghe thêm gì. Ba chàng lập tức sải bước tiến về phía ấy. Mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của ba vị bang chủ. Bước chân của Bin chậm dần rồi sững hẳn lại. Can và Ban cũng rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Trước mắt họ là một cô bé mặc váy trắng thanh thoát. Mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt trông có phần quyến rũ. Nó đang ngủ. Đôi mắt khép nhẹ làm nổi lên hai hàng mi dài cong vút. Trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười dịu dàng. Trông nó ngủ tựa như một thiên thần làm trái tim. Nhiều kẻ đập loạn nhịp, mất mấy giây để tiếp nhận và xử lý thông tin. Cuối cùng Bin cũng nở một nụ cười ấm áp và nhìn nó với ánh mắt cực kỳ trìu mến. Biểu hiện ấy của Bin làm cả quán bar sốc nặng rồi rơi vào trạng thái thực vật. Đặc biệt là các cô gái dường như chết đứng vì nụ cười và ánh mắt ấy. Chỉ tiếc rằng điều đó không dành cho họ. Lại nói về Can và Ban. Hai chàng nãy giờ vẫn không hề nhúc nhích. Mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của nó. Quay lại bắt gặp trạng thái lơ lửng của hai thằng bạn. Bin cười gian một cái rồi nhẹ nhàng bước lại cạnh nó. Cậu cúi xuống vòng tay bế nó lên theo kiểu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vì sợ làm nó tỉnh giấc. Sốc tập 2, tất cả không dám tin vào mắt mình. Không dám tin đây là vị bang chủ nổi tiếng lạnh lùng của Thiên Long Bang. Bế nó trên tay, Bin cố tình đi xen vào giữa hai thằng bạn đang đứng như trời trồng. Đến lúc này, Can và Ban mới giật mình thoát khỏi tình trạng mơ hồ. Cả hai ngơ ngác rồi cũng lóng ngóng bước theo Bin. Bóng dáng bốn con người khuất hẳn sau cánh cửa dẫn vào phòng VIP. Mọi người ở đây chưa hết ngỡ ngàng vì chuyện vừa nãy thì bây giờ lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc dữ dội hơn nữa. Nó, người đầu tiên không phải bang chủ, không phải phó bang mà vẫn được bước chân vào căn phòng đó. Hơn nữa lại là con gái thì càng không thể tưởng tượng được. Hàng nghìn dấu hỏi to đùng đang mọc lên trên đầu họ. Còn ba tên lúc nãy dẫn nó về thì đang run lên cầm cập. Cảm giác lạnh cả sống lưng. Không biết số phận họ sẽ ra sao vào ngày mai đây. Đặt nó nằm xuống chiếc ghế sofa dài. Bin lấy áo khoác của mình cẩn thận đắp lên người nó và không quên mi nhẹ lên trán nó một cái theo kiểu chúc ngủ ngon. Hành động âu yếm ấy đồng thời khiến cả Can và Ban ghen. Tị, thậm chí có chút khó chịu dù hai cậu đều biết rằng mình không có quyền như vậy. Nhưng trái tim và lý trí thường rất thích đối đầu. Và có vẻ nhịp đập trái tim lúc này mạnh hơn sự điều hòa của lý trí. Can cố tình ho lên một tiếng thật mạnh làm Bin phải quay đầu lại. Tất nhiên là sẽ phải rời ánh mắt âu yếm khỏi người nó. Nhưng rất nhanh chóng, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Bin. Anh không thèm để ý đến thái độ của hai thằng bạn mà tiếp tục ngồi xuống ngay sát mép ghế. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó thật chặt. Lần này thì đến lượt Ban lên tiếng. Này, cậu có thể để yên cho cô ấy ngủ được không? Sao cứ ở đó nhìn hoài vậy hả? Bin cố nín cười, làm mặt lạnh rồi mới quay sang nhìn hai thằng bạn đang đằng đằng sát khí, nhìn mình từ nãy đến giờ. Trả lời ngắn gọn, tớ thích, khỏi phải nói cũng biết Can và Ban sôi máu thế nào sau câu trả lời rừng rưng ấy. Nhưng cả hai cũng chẳng biết làm gì hơn nữa nên đành hậm hực ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. Tự nhiên Bin phá lên cười sặc sụa làm hai chàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mất mấy phút để giải quyết xong chàng cười. Cuối cùng Bin mới chịu lên tiếng. Hai cậu, ghen sao, mặt gian, bị nói trúng tim đen. Cả hai giật mình lúng túng. Mặt thì biến thành một rổ cà chua chín. Can lắp bắp, cậu nói linh tinh, gì thế, phải đó, Bi là, người yêu cậu, bọn tớ sao có thể, Ban cố gắng lắm mới có thể nói ra điều này, nhưng Bin chưa có ý định buông tha, anh làm mặt hình sự nhìn thẳng vào hai thằng bạn như dò xét. Thật sao, thật, khổ thân hai chàng, tự nhiên mắc thêm cái tật nói lắp, thôi về. Bin bất ngờ đổi luôn đề tài. Thấy vậy Can và Ban đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bọn này sẽ về nhà cậu ngủ. Dẫu sao mai cũng không phải học. Can đưa ra sáng kiến. Cũng được. Bin nhanh chóng đồng ý. Thế còn bé Bi? Ban hỏi lại. Bin không trả lời mà nhẹ nhàng bế nó lên rồi đi thẳng ra cửa để lại sau lưng hai dấu hỏi chấm to đùng. Một chút về bang Thiên Long nhé. Thiên Long Bang thành lập 2 năm trước. Đó là lúc nó ra đi. Cũng là lúc Bin lao vào các quán bar. Các cuộc đánh đấm để cố gắng sống những ngày không có nó bên cạnh. Anh lạnh lùng, khá tàn nhẫn. Đánh nhau giỏi nên thu phục được một số lượng đàn em không nhỏ chỉ trong thời gian vài tuần. Rồi Bin gặp Can và Ban. Ba người trở thành bạn. Lần đầu tiên Bin có bạn. Họ lập nên Thiên Long Bang. Dù mới thành lập nhưng bang lại nổi lên nhanh chóng do ba vị bang chủ rất tài giỏi và thông minh. Hiện giờ là một trong rất ít những bang có thế lực mạnh nhất khu vực. Có thể nói là mạnh nhất nhưng cũng không ít bang phái đối đầu. Dù mạnh nhưng Thiên Long Bang cũng như không một bang phái nào khác có khả năng thống nhất các bang phái hay đơn giản là trở thành bang đứng đầu cũng không được. Vì một lý do, sau này sẽ nhắc, bang còn có 3 vị phó bang chủ nhưng ít khi lộ diện. thậm chí còn ít xuất hiện trong bang hơn cả ba bang chủ nhà ta. Họ cũng là những người duy nhất trong bang không xăm hình cánh thiên thần biểu tượng của bang. Thay vào đó là hình một bông tiết xăm từ trước. Ba bang chủ không ý kiến về việc này vì vốn dĩ ba người họ cũng chỉ muốn giúp TL bang thôi chứ không có ý định gia nhập bang. Vị trí phó bang chủ là do Bin tự đặt cho họ vì họ có rất nhiều công đối với bang. Cách chương.